Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1571, Đại Chiến Alien 4. Người đăng, HGSOZIMOZC, chính là trong lòng tràn ngập yêu nhiệm vụ người. Bất quá chỉ là trong lòng có yêu là đi không đến một bước này. Khẳng định có, tới xứng đôi thực lực. Chúng ta từ chỗ nào tìm lên? Ninh Thư chống đỡ cái cằm. Nó hẳn là thích công kích đông đúc đám người. Hơn nữa tương đối địa phương âm u. Chẳng hạn như quán bar. Văn Hưng trầm mặc một chút. Nói ra, vận khí của ta luôn luôn tương đối tốt. Cũng có thể tìm được. Ninh Thư yên lặng nhìn Văn Hưng. Sau đó lật ra một cái liếc mắt. Chán ghét vận khí tốt người. Văn Hưng, tiểu nữ tử này lại thế nào? Văn Hưng đem chính mình cơm hộp đẩy ngã Ninh Thư trước mặt. Người kia phần, không thể ăn, người ăn ta không hề động qua. Ninh Thư khoát tay, không cần, có rang đậu mầm, nàng không ăn. Văn Hưng chần chờ một chút, hỏi, ngươi còn ăn ngươi kia phần. Ninh Thư, ta không thấy ngon miệng. Ninh Thư để tay dưới bàn, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên tích cốc đan. Ninh Thư đem tích cốc đan ăn, đói cảm giác cuối cùng là biến mất, lại phát hiện tích cốc đan một cái ưu điểm, ngoại trừ tiết kiệm thời gian, ăn một viên quản tốt mấy ngày, còn có chính là buồn nôn thời điểm, không muốn ăn cơm, tích cốc đan có thể giải quyết tốt đẹp thân thể cần năng lượng. Vậy chúng ta tan tầm cùng nhau đi. Văn Hưng hướng Ninh Thư nói, ta muốn hỏi ngươi. Ngươi có cái gì phòng ngự thủ đoạn cùng công kích? Văn Hưng lời còn chưa nói hết. Phòng ăn trong phòng bếp bạo phát ra kinh thiên. Tiếng thét chói tai. Văn Hưng lập tức đứng lên. Nhanh chóng hướng về sau chủ đi. Ninh Thư cũng nhanh lên đi theo. Đến bếp sau nhìn thấy một cái trắng nõn dính. Đồ vật hướng một nữ nhân giữa hai chân chui. Đằng sau kéo cái đuôi thật dài. Úc, sao, con mắt của ta. Bị nòng nọc công kích nữ nhân hồn phi phách tán. Cũng không biết nên làm cái gì phản ứng. Sợ hãi vô cùng. Alien hẳn là từ dưới thủy đạo đến. Đẩy ra cái nắp. Nhất là rửa chén rãnh nơi này. Cống thoát nước cái nắp đã bị đẩy ra. Văn Hưng bắt lấy alien cái đuôi. Sử xuất toàn lực đem nòng nọc đập trên mặt. Đất. Lập tức một tiếng. Nòng nọc đập tại ẩm ướt trên mặt đất. Phát ra chít chít. Thanh âm, một đoạn thời gian, này nòng nọc lại lớn, toàn thân có dinh dính ngán chất, lỏng, nhìn để cho người ta phi thường buồn nôn, bị Văn Hưng đập xuống đất, cũng không có chết, hé miệng, lộ ra lít nha lít, nhít màu vàng đen răng nanh, hướng Văn Hưng táp tới, Ninh Thư thuận tay nắm lên ghế, dồn đủ toàn bộ kình đập tại trên người của nó, thế nhưng là Ninh Thư tay chấn tê. Giống như là đập tại xe tải lốp xe thượng. Đồng dạng, bị phản chấn trở về lực lượng. Chấn động đến hai tay chết lặng. Cự hình nòng nọc gấp rút chít chít kêu. Liều mạng du động muốn thoát khỏi Văn Hưng khống chế. Nòng nọc trên người đều là chất nhầy. Trượt không lưu đâu. Nòng nọc khí lực lớn. Trực tiếp tránh ra muốn một lần nữa tiến vào cống thoát nước chạy trốn. Hiển nhiên biết hai người này không dễ chọc. Tinh trùng bản năng chính là bơi, không ngừng bơi lên, sau đó kết hợp, Ninh Thư nắm lấy ghế, khí vận đan điền, một chút đập tại nòng nọc nhỏ đầu to, trên, hai tay đều chấn tê, nòng nọc bị đau, xoay đầu lại hướng Ninh Thư vọt tới, nó một đầu cái đuôi du, động, tựa như là một con rắn, Văn Hưng nắm lên đồ ăn trên bảng, hướng dao phay Ninh Thư hô, người tránh, ra. Dao phay một chút chém vào nòng nọc alien trên đầu. Có màu trắng nãi tương. Đồng dạng đồ vật tung tóe ra tới. Ở tại Văn Hưng trên mặt cùng quần áo trên. Alien chít chít kêu. Dao phay kẹt tại trên thân thể của nó. Chui vào cống. Thoát nước. Alien chạy. Ninh Thư vị này trong chính là phiên giang đảo hải khó chịu. Thật là buồn nôn. Trên thế giới này liền không có lại lớn lại manh manh đắt đồ vật. Thể tích phóng đại vô số lần, gọi là một cái dữ tợn đáng sợ, vốn dĩ chỉ có thể ở kính hiển vi nhìn xuống đến sinh vật. Hiện tại phóng đại, vô số lần, nhìn thấy loại vật này. Ninh Thư cảm thấy chính mình tâm lý tốt yếu ớt, nhất là nàng hiện tại linh hồn lực yếu, luôn là nhận thân thể lưu lại cảm xúc ảnh hưởng, nhìn thấy vật này, lại buồn nôn lại sợ hãi lại cừu hận. Ninh Thư lắc lắc chính mình run lên cánh tay, hai tay đều đang run, nhìn thấy một thân bừa bộn Văn Hưng, yên lặng lui lại cách hắn xa một chút. Văn Hưng trên người đều là mang theo mùi tanh nãi tương. Hắn dùng tay lau mặt, một cái, trên tay đều là sền sệt tính chất chất lỏng. Người đừng tới gần ta, ta sợ mang thai, ai biết những này sao sao có phải hay không cái kia đồ chơi a. Phòng bếp này trong người đều chạy hết, cũng chỉ có Ninh Thư cùng Văn Hưng. Văn Hưng mở miệng nói, cầm nước giúp ta xông một lần, ta không có đồng sự yêu. Ninh Thư vòng qua Văn Hưng, nắm lên trên mặt đất ống nước tử, mở vòi nước, hướng Văn Hưng trên người xả nước. Mặc dù Văn Hưng ướt thân, Ninh Thư căn bản không muốn liếc hắn một cái. Nàng mãi mãi cũng quên không được Bạch Tương ở tại trên người hắn tràng cảnh. Quá mẹ nó khắc sâu ấn tượng. Văn Hưng trực tiếp đem áo của mình cởi, lộ ra thon gầy thân thể, cùng Bạch Trảm Kê tử tựa. Nhìn ra được, Văn Hưng cũng là có thể chịu được cực khổ nhiệm vụ người. Đồng sự, có thể hay không mời ngươi giúp ta mua một bộ quần áo trở về? Văn Hưng một bên hướng Ninh Thư nói, một bên cởi bỏ quần của mình. Sau đó Văn Hưng cởi đến chỉ còn lại một đầu đồ lót. Ninh Thư, cái gì lịch sự tao nhã ngụy tấn tài tử? Căn bản chính là ảo giác. Ninh Thư rất muốn một chân đá vào hắn giữa hai chân. Nói không chừng nơi này dựng dục alien. Ninh Thư vỗ vỗ mặt mình, ném xuống ống nước tử, ra ngoài cho Văn Hưng mua quần áo. Cửa nhà hàng khẩu tụ tập rất nhiều, nhìn thấy Ninh Thư ra tới liền vội vàng hỏi, Đoạn Tuyết, vừa mới đó là vật gì? Có phải hay không con chuột? Người gặp qua nhà ai con chuột đã lớn như vậy còn không dài chân? Các ngươi nhanh lên báo cảnh sát, nói là có không rõ sinh vật công kích người. Ninh Thư nói một câu, ra công ty đến tiệm bán quần áo đi mua quần áo. Văn Hưng rất gầy, không có dư thừa thịt thừa, nhưng là cũng không có cơ bắp, thân thể thon gầy. Ninh Thư tùy tiện mua một chút áo thun cùng quần jean, nghĩ nghĩ, tiện thể mang theo một đầu bên trong quần. Văn Hưng toàn thân đều ướt, Ninh Thư là trợn trắng mắt đem đồ lót nhét vào trong túi, lại cầm hai đầu khăn mặt, ân, lại thuận tiện mang hai bình trừ độc dịch. Văn Hưng hẳn là đem chính mình gầy hạ hai tầng vỏ đến, như vậy mới có thể rửa sạch sẽ. Ninh Thư vốn dĩ không có bệnh thích sạch sẽ, nhưng là loại tình huống này, cảm thấy Văn Hưng vẫn là đi luân hồi càng tốt hơn. Ngẫm lại theo alien thân thể trong bão tố ra tới chất lỏng. A Tịch đi, trở lại công ty phòng ăn. Ninh Thư đem cái túi cho Văn Hưng. Cảm ơn, Văn Hưng nói lời cảm tạ. Ninh Thư ngồi tại phòng ăn trên ghế, nhìn tay của mình, hai tay ngăn không được mà run run, bởi vì dùng quá sức, phản chấn trở về lực lượng chấn động đến. Đau. Văn Hưng mặc quần áo xong từ sau chù ra tới, hướng Ninh Thư nói ra, lần này, để nó chạy mất, lại bắt liền không dễ dàng. Thứ này da dày thịt béo, Ninh Thư chính là bó tay rồi. Cuối cùng lớn lên so phòng ở còn lớn hơn, đẩy ngã phòng ở, một hơi có thể ăn được nhiều người, nó hẳn là sẽ ăn rất nhiều người. Dựa vào thân thể dược tính cùng người cung cấp nuôi dưỡng năng lượng, sẽ càng dài càng lớn. Văn Hưng muốn ngồi xuống, Ninh Thư lập tức nắm lấy cái ghế về sau chuyển. Trừ độc dịch ngươi dùng qua sao? Chúng ta vẫn là cách xa một chút nói chuyện. Ninh Thư trực tiếp nói. Hết chương.